Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, lịch sử ân oán. Nghe nói, cái kia một trận đại chiến là một đám tên là các áo thuật sư tồn tại, cùng thần linh ở giữa phát sinh chiến tranh, vô cùng đáng sợ, nguyên bản sinh tồn ở trên thế giới này chủng tộc viễn cổ nhóm cũng đều cùng nhau bị tác động đến cuốn vào, cùng bản trốn không thoát trận này càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại kiếp nạn. Cái kia một trận đáng sợ chiến tranh, hủy diệt hết thảy, toàn bộ thế giới đều bị phá hư. Các áo thuật sư từ đây trên thế giới này tuyệt tích. Chư thần cũng nguyên khí đại thương, bị ép rơi vào trạng thái ngủ say. Năm đó phồn thịnh chủng tộc viễn cổ, tất cả đều chết từ thương tổn thương. 10 không còn 1, thất linh bát lạc, lão Kaman ở một bên êm tai nói. Xem ra, hắn xác thực cũng biết một vài thứ. Ta nghe nói, tại trận kia chiến tranh trước đó, một chút sinh hoạt trên thế gian đỉnh cấp chủng tộc viễn cổ, thể nội huyết mạch cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận tuổi thọ. Thậm chí một chút cổ lão tồn tại, rất có thể theo sang thế mới bắt đầu sống đến cái này một thời đại. Kia là một đoạn không cách nào tưởng tượng dài dằng dặc thời gian, mà những cái kia có được vô tận sinh mệnh chủng tộc, được xưng là hoàng kim chủng tộc, ngụ ý là tự thời đại hoàng kim bắt đầu, sống sót đến bây giờ viễn cổ trường sinh loại. Hoàng kim chủng tộc ở giữa cũng có được cừu hận cùng tranh đấu. Nghe nói mỗi một cái hoàng kim chủng tộc ở giữa đều có không thể xóa nhòa thâm cừu. Cự ông cùng cự nhân chính là một cái trong số đó. Chúng ta đô lần Bạch Long cùng băng xương cự nhân ở giữa cừu hận, có lẽ có thể truy tìm đến cái kia một trận trước khi đại chiến, hoặc là càng thêm xa xôi thời đại kia. Bất quá, hết thảy đầu nguồn, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta đã thắng được cuộc chiến tranh này. Về phần cái khác, liền giao cho tương lai nhất đại đi xử lý đi. Lão Kaman thanh âm tràn đầy một tia cảm thán. Tại dài đến gần ngàn năm tuổi thọ bên trong, hắn kiến thức rất rất nhiều đồ vật. Cho dù không thể nào tưởng tượng thời kỳ thượng cổ sẽ là như thế nào một thời đại, nhưng xuyên thấu qua cái này một hai biểu hiện ra tin tức, cũng có thể suy đoán một phen. Đơn giản là chiến tranh mà thôi. Chiến tranh có lẽ từ khi sáng thế mới bắt đầu, vẫn kéo dài đến chiến tranh bây giờ. Chỉ cần sinh mệnh có trí tuệ, thể trong lòng có dục vọng, chỉ cần nội tâm dục vọng không chiếm được thỏa mãn, như vậy tất nhiên hội diễn hóa thành cùng nó trí tuệ của nó sinh mệnh phát sinh xung đột. Sau đó từng bước một diễn hóa trở thành một trận đem hết thảy đều cuốn vào trong đó đại chiến. Dục vọng bản thân liền là chiến tranh căn nguyên, mà chiến tranh cũng đồng thời quán xuyên sinh mệnh có trí tuệ thể theo sinh ra đến bây giờ lịch sử tiến trình. Xung đột diễn sinh chiến tranh diễn sinh cừu hận. Tại vô số năm bên trong, vô số cừu hận xen lẫn, cự lượng cùng cự nhân ở giữa chiến tranh cừu hận đã sớm tại vô số thời gian bên trong trở nên rắc rối phức tạp. Ban đầu xung đột sinh ra nguyên do đã sớm mai táng tại lịch sử dòng lũ bên trong, cũng không có suy cho cùng ý nghĩa. Chỉ cần biết hiện tại băng xương cự nhân cùng đô lần Bạch Long là tử thù là được rồi. Lão Kaman lúc tuổi còn trẻ cũng từng du lịch qua trung thổ thế giới, trong mấy trăm năm được chứng kiến cái này trong thế giới này vô số chiến tranh xung đột, người và người lợi ích, giữa gia tộc yêu hận tình cừu, quốc gia cùng quốc gia quan hệ trong đó. Mấy trăm năm nay thời gian trải qua, đủ để cho hắn thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Austin một trận trầm mặc, trong lòng cũng là sinh ra cảm khái. Bất quá cũng đúng như lão Kaman lời nói, cự ông cùng cự nhân ở giữa chiến tranh đã không cần đi thảo luận đúng sai căn nguyên, chỉ cần biết bọn hắn hiện tại thắng là được rồi. Hoàng kim nhất đại, xác thực a. tại cái này khổng lồ như thế đa nguyên vũ trụ, làm sao có thể chỉ có áo thuật sư cùng thần linh làm nhân vật chính đâu. Không nói càng xa xưa trước đó thời đại hoàng kim, chỉ sợ 3 vạn năm trước trận kia chư thần hoàng hôn đại chiến, những cái kia còn sót lại hoàng kim chủng tộc cũng gia nhập vào trong đó đi. Thậm chí, long tộc, có lẽ là trận kia đáng sợ chiến tranh bên trong số lượng không nhiều người thắng một trong. Bất quá những này, chỉ sợ muốn chờ mình tự mình tiến về một chuyến thiên long đảo, kiến thức những cái kia lưu truyền từ viễn cổ thời kỳ tồn tại, mới biết được một hai. Đề cập đến hoàng kim chủng tộc, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ có cự long cùng cự nhân. Kava đại xâm lâm bất quá là Zeta đại lục ở bên trên một góc. Hiện tại Austin cũng còn không thể nói đem toàn bộ Kava đại xâm lâm bí mật đều thăm dò sạch sẽ. Tại cái kia to lớn hơn thế giới, ẩn giấu đi càng nhiều vô số bí mật. Trước kia, bởi vì hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ chủ động tìm kiếm những cái kia giấu ở thời gian mê vụ xuống lịch sử. Nhưng bây giờ, biết đến càng nhiều, ngược lại càng thêm mờ mịt, càng thêm cảm giác được sự rốt nát của mình. Thời đại hoàng kim chủng tộc, áo thuật sư cùng thần linh, nếu như dùng đời trước trong tiểu thuyết thiết lập, như vậy thời đại này chỉ sợ là trải qua 3 vạn năm mạt pháp thời đại. Sau đó tùy theo nghênh đón linh khí khôi phục đi, nguồn gốc từ tại duyên cớ cường giả, sẽ theo yên lặng ở trong không ngừng khôi phục. Thế giới hoàn cảnh cũng đang không ngừng bản thân chữa trị, thẳng đến toàn thịnh thời đại đến. Sau đó, tự cái trước thời đại kỷ nguyên còn sống sót tồn tại nhóm sẽ kéo dài cái kia một trận chưa từng kết thúc chiến tranh. Không nói những cái kia theo sáng thế mới bắt đầu liền sinh sôi tiếp tục sinh sống hoàng kim chủng tộc, chính là 3 vạn năm trước cái kia một trận chư thần hoàng hôn ở trong nhân vật chính. Các áo thuật sư, thật tại cái kia một trận chiến tranh ở trong tử thương hầu như không còn sao. Một trận đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đánh vỡ chiến tranh, đem thần linh đánh vào ngủ say hoàn cảnh, trình độ này văn minh, nếu như nói toàn bộ đều bị chôn vùi sạch sẽ, Austin là không tin. Suy tư thật lâu, thẳng đến đầu có chút thấy đau, Austin từ bỏ suy nghĩ. Được rồi, nghĩ quá nhiều vô ích, những vật kia chỉ cần đã đến giờ tự nhiên sẽ biết. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiêu hóa lần này mạo hiểm đoạt được, đem thực lực tăng lên lại nói. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy đến cùng. Đồ lần sông băng cao nguyên một nhóm thu hoạch không ít, cũng làm rối loạn Austin kế hoạch ban đầu. Trước kia là dự định đi theo Sarah công chúa tiến về Island Vương quốc Vương đô một nhóm, sau đó giúp đỡ một chút sức lực, lấy thu hoạch được đồng dạng có quan hệ tiến giai sử thi manh mối trọng yếu. Nếu là có cơ hội, còn thuận tiện tìm kiếm một cái liên quan tới 8.000 năm trước thất hiền giả chân tướng lịch sử. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại đô lần sông băng cao nguyên, Austin đánh giết băng xương cự nhân lên cổ vương người, thu được không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cũng đồng thời biết được thời đại này một chút viễn cổ cường giả sắp khôi phục trở về, đại thế sắp khải tin tức, đã băng xương cự nhân thượng cổ vương có thể sớm khôi phục. Như vậy cái khác cường giả, chủng tộc, thậm chí cả thần linh, rất có thể cũng đã xuống nhất định ám thủ, trung thổ thế giới làm toàn bộ Zeta trung tâm đại lục. Thất vương quốc một trong Island vương quốc càng là trung tâm thất cái tiêu điểm một trong. Cứ như vậy, xuất động chân thân liền tương đối nguy hiểm. Vừa lúc Austin luyện hóa một bộ phận không gian pháp tắc nguồn gốc, thu được một bộ phận không gian quyền hành lực lượng. Cứ như vậy, chỉ cần tồn tại, tọa độ, như vậy Austin liền có thể cấp tốc vượt qua vạn dặm sơn hà, kịp thời đuổi tới chi viện. Kế hoạch tự nhiên là thuận lý thành chương phát sinh thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,